One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, mưa xuống. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 126, mưa xuống. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 126, mưa xuống. Canh thứ nhất cầu đậu, nóng bức ánh mặt trời chiếu mà xuống. Không khí nhiệt độ phi thường cao, nhưng mà, chẳng biết tại sao, lại là hiện lên một tia mây đen. Trong nháy mắt, bầu trời trong xanh, trở nên mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội, Alabasta hoàng cung trước cổng chính. Trời muốn mưa, Cobra hai mắt thất thần, nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Baroque Works còn lại đặc công cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một mảnh lờ mờ. Lôi minh thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai, cả nước cuồng hoan, toàn bộ Alabasta đều bị mây đen bao trùm, một trận cỡ lớn mưa to ngay tại đánh tới. Nhưng mà không có bất kỳ người nào cảm thấy bối rối, tương phản, mọi người đã trong gió cuồng vũ, sắc mặt kích động nhảy cẫng. Khoảng cách trời mưa đã có một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, Miu hai mắt lấp lóe, khóe miệng hơi vểnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Alabasta không thua cấm chú, liền muốn bị đánh vỡ. Mà nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Crocodile bản nhân cải biến, còn không tính minh ngoan bất linh. Miu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Ầm ầm, trên bầu trời, một tia chớp lấp lóe mà qua, chiếu sáng bên trong toàn bộ bầu trời đêm. 18 đây là bên trong buổi trưa đoạn, nhưng cũng đã mây đen dày đặc, ánh nắng chỉ có thể yếu ớt chiếu xạ mấy phần, cũng không thể đem hoàn cảnh nơi này chiếu sáng. Trời muốn mưa, vì vì gương mặt xinh đẹp một mảnh ngốc trệ, nhìn lên bầu trời. Phấn môi khẽ nhếch, nói, nàng cũng không thể tin được, mưa tới đột nhiên như vậy, liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Crocodile rời đi. Nếu quả như thật là như vậy đối Alabasta nhất cống hiến lớn người này, liền gần ngay trước mắt. Nghĩ đến nơi này, vì vì đôi mắt đẹp lấp lóe dị mang, nhìn qua Miu bóng lưng, tràn đầy cảm kích, bao quát Baroque Works công tác xã đặc công, cũng đều lộ ra mấy phần cảm khái. Nguyên lai, thoát ly tổ chức về sau, tâm tình của bọn hắn là như thế buông lỏng. Cảm giác như vậy, đơn giản quá mỹ diệu. Chẳng lẽ, là bởi vì bọn hắn đã thành thói quen công việc. Bây giờ không có công việc về sau, bọn hắn liền triệt để giải phóng thể xác tinh thần, cái này mới cảm nhận được đập vào mặt hài lòng. Tựa hồ, cuộc sống như vậy cũng sẽ không quá kém. Chí ít, đối với đã chuyển tỉnh lại Miss Double Finger tới nói, nàng cho rằng cuộc sống như vậy đã rất tốt. Trên người nàng vẫn có cháy đen vết tích, mắt to nhìn qua Miu, đều là sợ hãi, đối phương thực lực kinh khủng đã xâm nhập thực chất bên trong, để nàng cảm thấy e ngại, khiếp đảm. Nếu như có thể mà nói, nàng đời này cũng không nguyện ý cùng người này liên hệ. Thực lực của đối phương thật là đáng sợ, như thế đau đớn, nàng đời này cũng tuyệt không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai. Đơn giản không phải người có thể thừa nhận được đau đớn. Crocodile cứ đi như thế, Baroque Works công tác xã cứ như vậy biến mất. Cobra khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn qua phía trước Miu, vẫn một trận hư ảo. Tựa hồ cái này mọi chuyện cũng quá mức tại thuận lợi, hoàn toàn không có khó khăn trắc trở. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Miu thực lực kinh khủng. Nếu như không có thực lực như vậy làm cơ sở, căn bản không có khả năng để Crocodile cứ vậy rời đi. Kẻ yếu, không quyền lên tiếng, đây chính là thiết tác. mà Mew thực lực rõ ràng so Crocodile muốn mạnh hơn. Cho nên, hắn mới có làm cho đối phương nghe vào trong lòng hiệu quả. Trung tướng tiên sinh, ta đại biểu Alabasta ngàn vạn con dân, trịnh trọng hướng ngài phát ra cảm tạ. Cobra đi vào Mew trước mặt, mười phần cung kính cúi đầu, chắp tay nói, hết thảy phát triển đều là bởi vì Mew mang đến, để tất cả Alabasta nhân dân cứu vớt tại trong nước sôi lửa bỏng. Cũng là bởi vì Mew mang có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giải cứu ra. Từ đây, Alabasta lượng mưa sẽ trở nên bình thường. Cứ như vậy, Alabasta con dân cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều bởi vì nguồn nước không đủ, mà dẫn đến toàn bộ thôn xóm đều diệt tuyệt tình huống. Nhớ kỹ lúc trước hứa hẹn, Mew khóe miệng hơi vểnh, nhìn lướt qua cách đó không xa Vivi, cười nhạt một tiếng. Tự nhiên, Cobra trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Nhìn thấy Mew thực lực về sau, hắn liền càng thêm không có khả năng hối hận. Nếu như Vivi có thể cùng đối phương sinh ra một chút tình cảm lời nói, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Như thế một vị tuổi trẻ trung tướng, đơn giản tiền đồ vô lượng. Về mặt thân phận, Vivi là công chúa, nhưng thân phận của đối phương cũng không kém bao nhiêu. Kia thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ là ngay cả công chúa thân phận cũng không đuổi kịp. Cobra tuyệt đối tin tưởng, nếu như đối phương nguyện ý, 100% có thể bày ra thân phận của mình cùng thực lực, đi bất kỳ một cái nào vương quốc, để quốc vương đem công chúa gả quá khứ. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực, quốc vương đều chắc chắn sẽ không cự tuyệt chuyện này. Hai người đối thoại, để một bên Vivi nghe được, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ, gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên nàng kia trời sợi tóc màu xanh lam, giàu có thanh xuân sức sống, tinh xảo dung nhan, làn da tinh tế tỉ mỉ, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Đánh cược đã kết thúc, mà kết quả rõ ràng là Mew thắng lợi. Cứ như vậy, nàng làm 3 năm thiếp thân thị nữ sự tình cũng đã là trên bảng cái đinh, không cách nào vãn hồi. Nhưng bây giờ Vivi nhưng không có quá lớn phản cảm, tương phản, nàng mơ hồ còn có chút chờ mong. Như tại Mew ra biển, khẳng định có thể kiến thức đến rất nhiều mới lạ sự vật. Về phần vấn đề an toàn, điểm này nàng nhưng không có cân nhắc đến. Chỉ cần đứng tại Mew bên cạnh, nàng liền có rất sung túc tự tin, không có bất kỳ nguy hiểm nào. 707 dù sao, ngay cả Thất Vũ Hải đều bị đối phương một quyền miểu sát. Thực lực như vậy, trên biển cả khẳng định cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm ầm, lại một đạo lôi quang lóe ra, tại mây đen phía trên lưu động, như là lôi xà, bồi hồi không chừng, quang mang lập lòe, gió nhẹ lạnh buốt, nhiệt độ đều từ từ thấp xuống, giọt giọt nước mưa cứ như vậy tại mây đen bên trên rơi xuống. Ngay sau đó, nước mưa hạ xuống tốc độ tăng tốc, rầm rầm, mưa rào tầm tã, như vậy xuất hiện tại mọi người trong mắt, toàn bộ Alabasta đều trở nên sôi trào khắp trốn. Toàn bộ vương quốc kia lớn như vậy thổ địa, đều tại mây đen bao phủ bên trong, cảm nhận được kia mưa to cọ rửa. Thật trời mưa, Vivi phấn môi khẽ nhúc nhích, đứng trong vương cung, nhìn một cái chỗ sâu mảnh khảnh ngón tay ngọc ở ngoài cửa. Nước mưa cọ rửa tại đầu ngón tay của nàng bên trên. Cảm thụ kia cỗ bên trong ý lạnh như băng, nàng đều là trở nên thất thần. Alabasta, đã quá lâu không có trời mưa, để cho người ta đều suýt nữa quên trời mưa là dạng gì tràng diện, dạng gì cảm giác. Làm quốc vương Cobra đã kích động nói, đứng tại hoàng cung trước cửa, toàn thân đều bị nước mưa cọ rửa đến ẩm ướt cộc cộc. Nhưng hắn lại vẫn hưng phấn, toàn thân kia cỗ ý lạnh như băng, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Alabasta rốt cục hạ một trận ra dáng mưa to, mà không cực hạn tại một cái nào đó khu vực,